Công chúa thời tiết, chương 105, góc truyện audio.com. Đứng trên tầng 2 nhìn xuống cô khẽ mím môi. Xem ra hoàng đâu có cần cô lo lắng. Không có cô thì đám con gái cũng sẽ tranh giành nhau để giúp đỡ hắn thôi. Cô trầm mặc xoay người đi vào trong lớp. Đây là du học sinh từ Mỹ chuyển tới. Em mau chào các thầy cô đi. Ông thầy hiệu trưởng vui mừng đẩy đẩy cái kính. Mấy ngày qua ông thật phiền muộn vì đứa cháu gái quá. Không dưng bị đình chỉ học rồi trở lên điên điên khùng khùng. Cũng thật may mắn là ông không vì thế mà phải nghỉ hưu sớm. Ông nhìn nữ sinh trước mặt này thật thuận mắt, không những xinh đẹp mà còn thông minh, giỏi giang, nghe nói cô bé này từng học ở một ngôi trường cấp 3 danh tiếng ở Mỹ. Thật không thể hiểu nổi tại sao lại chuyển về Việt Nam học nữa. Em là Lý Hải Anh, mới chuyển về trường ta, mong các thầy cô chỉ dạy ạ. Nhỏ cúi đầu lễ phép, ánh mắt như có như không lướt qua toàn bộ giáo viên trong phòng họp một lượt. Nhỏ chợt dừng mắt lại trên khuôn mặt của một nam giáo viên trẻ tuổi. Thầy ấy cực kỳ đẹp trai nhưng lạnh lùng quá, từ đầu tới cuối chưa thèm liếc nhìn nhỏ lấy một lần. Trái tim nhỏ khẽ run lên một cái. Đám giáo viên cực kỳ hài lòng bởi thái độ của nhỏ. Đúng là nền kinh tế phồn hoa đã dạy dỗ ra một đứa trẻ ngoan ngoãn. Đẹp người đẹp nết, được rồi, vậy em sẽ vào lớp 11A1 do cô Giang chủ nhiệm. Bà cô Giang nghe thầy hiệu trưởng phân phó vậy liền nở một nụ cười đắc ý, nữ sinh ngoan. Trí tuệ thì phải vào tay cô chứ. Ha ha. Thật tốt quá, thưa thầy, em muốn học ở lớp 11A9 ạ. Nhỏ thốt ra câu này trong phòng giáo viên bỗng im phăng phắc. Bà cô Giang nghiến răng ken két, tay nắm chặt lại, vậy là sao, dám khinh thường lớp cô hả? Cái đám 11A9 thì ra cái gì mà thi nhau đâm đầu vào đó? Con bé ngu ngốc, em chắc chắn muốn vào lớp đó chứ? Thầy nghĩ thành tích của em tốt như vậy vẫn nên vào lớp chọn thì sẽ có tương lai hơn. Ông thầy hiệu trưởng kinh ngạc mở miệng, ông nghĩ là nhỏ mới tới lên không biết là lớp nào tốt nên mới đưa ra ý kiến khuyên nhỏ. Thật không ngờ nhỏ vẫn khăng khăng muốn vào học lớp 11A9. Nếu em đã quyết như thế thì thầy Phong sẽ đưa em lên lớp. Anh nhàn nhạt nhìn lên, lẽ ra anh chẳng thèm quan tâm đâu nhưng chuyện này lại động chạm tới anh. Và lớp anh đang chủ nhiệm. Ánh mắt tím đậm lóe lên một tia sáng lạnh lẽo sau đó liền biến mất. Con bé trước mặt này không phải là đứa đã giúp tên Lâm Hoàng sao? Cách chương.